Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Thiên Đình Đại Chiến. Cửu Thiên Huyền Nữ, thừa dịp lúc này, vừa tốt có thể tránh Hạo Thiên cùng Tôn Ngộ Không giao phong. Miễn cho bị hắn lại làm vũ khí ngăn cản địch nhân. Phong thần bảng bên trên năng nhân dị sĩ, nhưng số lượng cũng không ít. Những này người không nguyện ý chân linh mẫn diệt, huống hồ đã sớm chết qua một hồi. Lần nữa cùng địch nhân giao thủ chết về, lại có gì có thể sợ. Ngọc Hoàng Đại Đế quét mắt dưới đáy chúng tiên, chỉ còn lại có Bồng Lai một mạch người không hề bị lay động. Bọn hắn cũng sẽ không nghe theo Hạo Thiên lời nói. Chỉ gặp hắn trầm ngâm nói: Cửu Thiên Huyền Nữ, Cự Linh Thần, các ngươi nhanh lên tiến đến trợ trận đi, nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, chuyện cho tới bây giờ, căn bản là không thể ẩn tàng. Thiên đình bên trên tất cả nội tình, đều hẳn là triệt để xuất động. Cái kia Cửu Thiên Huyền Nữ tại thời kỳ thượng cổ, mượn nhờ phụ trợ Hiên Viên Thị công đức, thêm lên thiên đình khí vận, rốt cục bước vào chuẩn thánh cửa ải. Ở thiên đình bên trên gần với Hạo Thiên người, vẫn là hắn tử trung, không giống những người khác căn bản là chỉ huy bất động. Về phần thiên đế không phải tối hậu quan đầu, chỉ sợ là sẽ không xuất hiện. Là bệ hạ, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Cự Linh Thần đáp ứng về sau, mang theo thuộc cấp hỏa tốc tiến về trợ giúp. Lúc này Hạo Thiên ánh mắt đặt ở Tư Pháp Thiên Thần trên thân, trầm giọng nói: Dương Tiễn, hiện ở thiên đình công chính trị nguy nan trước mắt, nhìn ngươi có thể dẫn đầu thuộc cấp ngăn cản Tôn Ngộ Không. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, xuyên thấu qua Hạo Thiên trong kính đến xem, đám người này mười phần hỗn tạp, có nhân giáo đệ tử, còn có xiển giáo người, càng có Phật giáo Bồ Tát, thậm chí ngay cả tiệt giáo Ngưu Ma Vương, lúc này đều đánh lên ngày qua, thật sự cho rằng chậm dễ khi dễ sao? Hạo Thiên trong lòng cưỡng ép áp chế nộ khí. Dưới mắt hắn trong lòng rõ ràng, nếu muốn bảo trụ mặt mũi, không phải muốn Dương Tiễn hỗ trợ mới được. Nếu không, Lưu Trầm Hương bọn người bức bách chính mình sửa chữa thiên điều, thiên đình uy nghiêm gì tồn? Huống hồ Dương Tiễn không phải thiên điều chân thực người ủng hộ sao? Dương Tiễn nghe Ngọc Đế lời nói về sau, mỉm cười nói: Khởi bẩm bệ hạ, thần phụng thiên tôn mệnh lệnh, cần muốn dẫn dắt thuộc cấp thủ hộ giao trì tiên cảnh. Chuyện còn lại tha thứ ta không thể vì lực. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thật có lỗi hành lễ lui xuống. Dương Tiễn trong bụng thầm nghĩ, lúc này chư giáo người đều lên trời, muốn đổi ý cũng không được, mà bọn hắn tầm nhìn đặt tới. Đến lúc đó liền nhìn Tôn Ngộ Không biểu hiện. Hạo Thiên thấy Dương Tiễn đối với mình lời nói, căn bản là không chút nào để ý thái độ. Trong lòng lửa giận đang thiêu đốt, quát đều là một đám loạn thần tặc tử. Nói, dưới đáy chúng thần ánh mắt trốn tránh. Về phần Thái Thượng Lão Quân đã sớm rời đi. Lão Quân trong lòng rõ ràng, Ngọc Đế đang tại nổi nóng. Dù sao bức bách hắn sửa chữa thiên điều người, còn có nhân giáo đệ tử, lúc này không nên xuất hiện trước mặt đối phương. Thật tình không biết, dưới mắt đánh lấy cờ hiệu là hy vọng Ngọc Đế sửa chữa thiên điều, chờ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên về sau, lại là mặt khác cái giải thích. Ầm ầm, Lý Tịnh Điểm nhị thập bát tú, Cửu Diệu Tinh Quan, 12 nguyên thần, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trị Công Táo, Đông Tây Tinh Đấu, Nam Bắc Hai Thần, Ngũ Nhạc Tứ Độc, Phổ Thiên Tinh Tướng, Trung 10 vạn thiên binh, Gia Thiên Cung ở thiên giới bên trên cùng Tôn Ngộ Không kích chiến. Giữa song phương cao thủ nhân số đều không ít, có chút vẫn là đem quen biết người quen biết cũ, nhưng lúc này đều vì mình chủ, chỉ có thể kiên trì phát động công kích. Tôn Ngộ Không ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng cảm giác nhóm người này so với lần trước chính mình đại náo thiên cung lúc, tựa hồ càng thêm lợi hại một chút. Xem ra là xuất ra chân chính bản lĩnh, nhưng gặp thiên giới hàn phong ảo ảo, quái xương mù âm hiểm, cái kia vách tường hành lang tinh kỳ bay màu, cái này bên qua kích sinh huy, cuồn cuộn nón trụ minh, tầng tầng giáp sáng, cuồn cuộn nón trụ minh chiếu mặt trời, như đụng thiên bạc khánh, tầng tầng giáp sáng xây nham sườn núi, giống như ép địa băng sơn. Lớn cản đao, phi vân chớp, chử trắng thương, độ xương mù xuyên vân. Phương thiên kích, mắt hổ roi, đầy rừng xếp đạt, Tôn Ngộ Không dẫn đầu thủy tộc, yêu ma, còn có Lưu Trầm Hương cùng chư giáo đệ tử. Triệt để cùng thiên đình cao thủ kích đấu. Tôn Ngộ Không quát chói tai nói. Lần trước đánh cho chưa đủ nghiền. Hôm nay ta lão Tôn lại muốn bại các ngươi một lần. Thoại âm rơi xuống. Hắn pháp tướng chiến thể bên trên ba đầu sáu tay hiện ra. Sáu cánh tay quơ ba căn như ý kim cô bổng. Tốt liền giống như guồng quay tơ mà giống nhau. Nhỏ lưu lưu. Tại cái kia giữa trận bên trong bay múa. Tại Tôn Ngộ Không bên cạnh thân. Gần như không có ai đỡ nổi một hiệp. Lý Tịnh còn có rất nhiều tinh tú gặp về sau. Quát đầu khỉ đừng muốn cản rỡ. Nhìn ta Lý Thiên Vương tới bắt ngươi. Nói. Hắn ném ra bản thân bảo tháp. Muốn đem Tôn Ngộ Không cầm tù ở trong đó. Nào biết nói không trung bảo tháp vừa bay ra ngoài. Đem Tôn Ngộ Không cho bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc. Tòa tháp này liền bị oanh thành chia năm xẻ bảy. Lúc này tiến vào chuẩn thánh cảnh giới hầu tử, tuyệt đối không phải Lý Tịnh có thể địch nổi. Dù coi như là có Linh Lung bảo tháp nơi tay, Lý Tịnh đau lòng nhức óc quát, Huyền ta ta bảo tháp, chư vị các ngươi còn đang chờ cái gì, nhanh lên cầm xuống yêu hầu. Thoại âm rơi xuống, nhị thập bát tú, cửu diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ phương yết đế, tứ trị công táo, đông tây tinh đấu, nam bắc hai thần, ngũ nhạc tứ độc, những này người toàn bộ vây công đi lên. Cái kia cửu thiên huyền nữ mang theo thuộc cấp. Còn có cự linh thần cũng xuất hiện. Cửu thiên huyền nữ quát nhẹ nói. Đầu khỉ đừng muốn cản rỡ. Thoại âm rơi xuống. Tôn Ngộ Không quay đầu lại đến. Chỉ thấy vị người mặc màu xanh da trời nhạt xa y tiên nữ. Nàng trên vai hất lên lụa mỏng màu trắng. Gió nhẹ thổi qua. Cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Người đến chính là cửu thiên huyền nữ. Nàng cầm kiếm hướng Tôn Ngộ Không chặt đi qua. Giữa không trung ngũ sắc hào quang tràn ngập. Kiếm khí nghiêm nghị. Một kiếm này. Ngưng tụ cửu thiên huyền nữ công kích mạnh nhất. Phảng phất là lấy khai thiên tích địa chi thế dạng. Hoành chém tới. Tôn Ngộ Lý Không Kiến sau không cam lòng yếu thế. Quơ kim cô bổng đi qua. Quát ăn ta lão Tôn một gậy. Ầm ầm, có cửu thiên huyền nữ vị này chuẩn thánh cao thủ. Tăng thêm phong thần người trên bảng tay phụ trợ. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cho dù là có thần thông quảng đại. Lại khó mà dễ dàng chảm giết bọn hắn. Lan, Tôn Ngộ Không gấp nổi trận lôi đình. Hắn vận chuyển bí chữ, hành quyết đột nhiên giáng lâm tại cửu diệu tinh quan trước mặt. Trên tay kim cô bổng quét ngang mà ra. Lập tức đem 9 người tính mệnh mang đi. Giữa không trung chỉ thấy đạo chân linh lưu lại, hướng Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên phong thần bảng chui vào. Chỉ muốn cái kia bảng danh sách chưa từng hủy diệt, bọn hắn liền sẽ không triệt để chết mất. Điểm này, Ngộ Đạo đã sớm cân nhắc đến. Chờ Tôn Ngộ Không ngồi lên thiên đế vị trí, những này người đều là hắn trợ thủ đắc lực. S, canh, 4, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.